Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 638, hai quân giao chiến. Công tâm là bên trên, ngay tại đại bản thành thành chủ quyết định tử thủ chủ thành thời điểm. 50.000 kỳ lân quân, cũng lục tục đặt tới đại bản thành bên ngoài, khí thế bàng bạc. Nặng nề ép hướng nội thành người chơi. Mặc dù có thành chủ đối bọn hắn lặp đi lặp lại tẩy não, còn có điều gọi là hậu viện máu gà ủng hộ, nhưng là dù sao Hoa Hạ chiến khu tiêu thần danh hào thực sự quá lớn. Mặc dù nội thành tụ tập 5-60 vạn người chơi, nhưng kỳ thật mọi người trong lòng cũng là 7 bên trên 8 dưới, hết sức tâm thần bất định. Mặc dù nội thành người chơi số lượng hội tụ 5-600 ngàn người, nhưng thực tế bên trên lại là một chi đều mang tâm tư đám ô hợp. Đối với điểm này lòng biết rõ Tiêu Thiên, cũng không có lựa chọn liền muốn tiến công, mà là phái ra sát thần Bạch Khởi, tại chỗ tuyên đọc mệnh lệnh của mình. Trong vòng một canh giờ mở cửa thành ra đầu hàng, thì có thể tha nó bất tử. Đến lúc đó nếu là thành cửa không mở, tất làm chó gà không tha. Bạch Khởi danh xưng đại tần sát thần, trên người hung lệ khí, so Sở Bá Vương Hạng Vũ còn muốn to lớn hơn. Phen này mệnh lệnh, tại hắn bàng bạc giết khí phụ trợ dưới hô lên, nội thành sở hữu người chơi, trong lòng đều là chấn động mạnh một cái, biết đối phương nói không yếu nhược. Tại Bạch Khởi chuẩn thánh cấp thực lực, cùng cường đại lệ khi chấn sát phía dưới, không ít người chơi toàn thân vậy mà không tự chủ được phát run lên. Trong game chết đi cùng cấp tử vong chân chính là người liền không có sợ chết. Mặc dù nhận được thề sống chết tác chiến mệnh lệnh, nhưng là đối mặt như thế địch nhân cường đại, tâm lý của bọn hắn đã bắt đầu dao động. Đây chính là Tiêu Thiên 870 tâm lý chiến thuật. Nếu như một đi lên liền dùng vũ lực thủ đoạn triển khai công sát, tại tự biết không có đường lui tình huống dưới, thường thường có thể bộc phát ra một người toàn bộ tiềm lực. 5-60 vạn người chơi, nếu như người người đều liều chết một trận chiến, kỳ lân quân coi như còn có thể hủy diệt tòa thành trì này. Chỉ sợ vẫn là muốn đánh đổi một số thứ. Trọng yếu nhất chính là sẽ bị kéo chậm tiến công tiết tấu. Lần này chủ động tiến công Nhật Hàn khu, trọng yếu nhất chính là thời gian. Điểm này Nhật Hàn chiến khu thủ lĩnh cấp người chơi vô cùng rõ ràng, cho nên mới đúng đại bản thành hạ lệnh cấm. Vô luận như sao vậy muốn liều chết chống cự, coi như chủ thành hủy diệt, cũng muốn ngăn chặn Tiêu Thiên bước chân. Một khi Hoa Hạ khu gặp trên đời vây công, nổi danh trên đời tiêu thần, cũng không thể không lựa chọn thăm đáp lễ. Dạng này, Nhật Hàn khu nguy cơ cũng liền giải trừ. Lúc đầu dự tính một đi lên liền sẽ có một trận tử chiến, nhưng là lại không nghĩ rằng Tiêu Thiên cũng không có lập tức công thành, mà là cho bọn hắn một lựa chọn. Nếu như tại một giờ bên trong đầu hàng, như vậy tính mạng của tất cả mọi người đều có thể đạt được bảo toàn. Nâng thành đầu hàng điều kiện, đối với đại bản thành thành chủ mà nói, tự nhiên là không thể nào tiếp nhận, nhưng là hắn không tiếp thụ, lại không đại biểu ngọn nguồn dưới 5-60 vạn người chơi không thể tiếp nhận. Dù sao, Tiêu Thiên kinh khủng giết thần chi danh còn tại đó. Huống hồ, tiến công Hoa Hạ khu 1 triệu quân đoàn tin tức hoàn toàn không có. Rõ ràng đã bị đối phương đánh giết hủy diệt, cái này liền đã chứng minh đối phương thực lực khủng bố. Loại này đồ thành diệt quốc thực lực, 1 triệu quân đoàn còn không thể địch qua, chính mình cái này 5-600 ngàn người lại có thể ngăn cản cái gì? Mà Tiêu Thiên chính là muốn để bọn hắn dao động, để bọn hắn phân hóa. Quả nhiên, làm Bạch Khởi đằng đằng sát khí tuyên bố Tiêu Thiên mệnh lệnh về sau, đại bản thành bên trong người chơi quả nhiên là một mảnh xôn xao. một bộ phận người chơi tự nhiên là chủ trương đầu hàng. Dù sao địch ta lực lượng cách xa quá lớn, làm tiếp hy sinh vô vị cũng không có ý nghĩa. Điểm này lập tức lọt vào mặt khác một bộ phận người chơi kịch liệt phản đối cùng chửi ầm lên. Lý do cũng rất đơn giản, hiện tại cũng không phải người chơi ở giữa chiến đấu, mà là quốc chiến, đổi mà nói là bảo đảm nhà vệ quốc chiến đấu. Quốc chiến tình huống dưới, làm sao có thể xem thường đầu hàng, đem chính mình chủ thành chắp tay nhường cho, nắm giữ hai loại ý kiến người chơi. Từ bắt đầu tranh luận, dần dần táo động, cơ hồ muốn diễn biến thành một trận nội đấu. Mà cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ, cũng rất nhanh truyền đạt đến thủ lĩnh người chơi nơi đó. Nghe được tin tức này, cái này tên thủ lĩnh người chơi cũng là sắc mặt đại biến, giống như tại mục đích. Hắn tự nhiên là biết được, nhưng là coi như biết được, thì có ích lợi gì? Nội thành người chơi, mặc dù BBG, nhưng có mấy chục vạn người. Nhưng những này dù sao đều là người chơi, cũng không NPC quân đội, chỉ là bởi vì cộng đồng lợi ích hội tụ vào một chỗ. Cũng không nhất định muốn nghe từ mệnh của hắn lệnh, nhưng bất kể nói thế nào, không thể để trong những người này đấu nữa. Với lại hắn cũng nhìn ra, Tiêu Thiên mục đích, căn bản cũng không phải là để bọn hắn đầu hàng, mà hắn làm là Nhật Hàn chiến khu người chơi thủ lĩnh. Thế tất cũng không có khả năng cứ như vậy đầu hàng đối phương. Cho nên cái này thời gian một tiếng, căn bản không phải cho bọn hắn cân nhắc phải chăng muốn đầu hàng, mà là muốn gây nên nội thành người chơi nội loạn. Tiêu Thần người này, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Giờ này khắc này, cái này danh thành chủ cấp người chơi, trong óc chỉ còn dưới ý nghĩ này, không chỉ là thực lực kinh người, với lại còn rất hiểu lợi dụng người chơi tâm lý. Hai quân giao chiến, công tâm là bên trên, nhưng là cho dù là biết điểm này, hắn vẫn là chỉ có thể đau nhức dưới mệnh lệnh trấn áp kia một chút chủ trương đầu hàng người chơi. Nhìn xem hắn đằng đằng sát khí thần sắc, những cái kia lúc đầu chủ trương đầu hàng số ít phân người chơi cũng không dám lại nói cái gì, nhưng là trong mắt đều lộ ra không phục thần sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ khổng lồ sát cơ lại là bao phủ tòa này chủ thành. Liền tại các người chơi tranh luận bên trong, Tiêu Thiên chỗ cho ra thời hạn lại nhưng đã đến. Một bộ phận chủ trương đầu hàng người chơi tự nhiên là tức hổn hển, mà một bộ khác phân trung lập người chơi thì là một mặt mờ mịt, một bộ người da đen dấu chấm hỏi dáng vẻ. Bọn hắn nơi này còn không có làm rõ suy nghĩ, đại chiến cái này muốn bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như Tiêu Thiên ngay từ đầu liền lựa chọn tiến công, như vậy nội thành người chơi nhất định liều chết một trận chiến. Nhưng là bởi vì cấp ra những này người chơi lựa chọn, ngược lại tạo thành nội thành hiện tại hỗn loạn cảnh tượng. Nếu như Tiêu Thiên thật sự có ý tiếp nhận đầu hàng, hoàn toàn có thể cho đối phương thời gian một ngày suy nghĩ. Ngắn ngủi một giờ, đối với 5-60 vạn người chơi chủ thành mà nói, coi như một bộ phận người chơi muốn đầu hàng, có thể là thuyết phục những người khác thời gian cũng không đủ a. Nhìn thấy thời hạn đã đến, Tiêu Thiên cũng không nói thêm lời, lạnh lùng đối hai tôn sát thần ra lệnh. Hạng tướng quân, có mặt tướng. Bạch tướng quân, có mặt tướng. Công cửa, đô thành. Vâng, đạt được Tiêu Thiên mệnh lệnh. Hai tôn sát thần thân bên trên đồng thời bộc phát ra kinh thiên khí thế, tối sầm đỏ lên hai đạo giết khí, lập tức phóng lên tận trời. Cũng sợ ngây người nội thành người chơi, tại bọn hắn ngây người trong lúc đó, chiến tranh cũng đã bắt đầu. Theo sát khí bộc phát, Hạng Vũ sau lưng, đen khí huyễn hóa ra một đôi màu đen cánh thịt. Trong hai con ngươi, ngọn lửa trắng xám cháy hừng hực đứng lên, mà trong tay của hắn thì là xuất hiện một thanh to lớn trường thương màu đen. Mà Bạch Khởi thân bên trên, theo giết thần quyết vận chuyển, toàn thân cũng là huyết khí lưu động, một thanh đồng dạng máu trường kiếm màu đỏ, bề mặt trói buộc ngàn vạn sinh hồn, thì là bộc phát ra từng đợt linh hồn rít lên. Cùng lúc đó, 50.000 kỳ lân quân, cũng là ma quyền sát trưởng, đằng đằng sát khí, sắp xếp thành chỉnh tề chiến trận, chỉ chờ một tiếng lệnh dưới, liền muốn công phá cửa thành, đồ diệt ngàn vạn địch nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.